Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 299. Khóc chuyện audio.com. Có lẽ vì sáng sớm hôm sau anh phải đi. Có lẽ vì cô nói những điểm xấu này ít nhiều gì đó cũng ảnh hưởng tới hai người. Cho nên mỗi lần anh đều rất kịch liệt. Người tính tình như Bạch Dạ Kình ở trên giường luôn nắm quyền chủ động trong tay. Thân hình nhỏ nhắn của Hạ Thiên Tinh có vẻ yếu ớt bất lực. Không chịu nổi nhưng lại không từ chối được. Cô cảm thấy mình giống như một con thuyền lắc lư lênh đênh trên biển rộng. Bị trao qua đảo lại, Hạ Thiên Tinh cũng có khi bị làm đến mức dướn mấy ngón tay cú lét anh. Anh liền cầm tay cô đưa lên miệng cắn, nhìn bộ dáng kích tình mãnh liệt khó nhịn của anh lại gợi cảm đến vậy. Quả thực nhìn mà lòng rung động, Hạ Thiên Tinh cảm thấy mình sa đọa rồi. Hoàn toàn rơi vào tay giặc là người đàn ông thô bạo lại tình cảm mãnh liệt. Ôn nhu lại triền miên thủ đoạn này. Càng lún càng sâu, càng lún càng sâu. Đến tận khuya, Bạch Dạ Kình mới hoàn toàn thả cô ra. Cả người cô hoàn toàn bủn rùn. Nằm trong tay anh, hít chung hơi thở với anh. Bất an trong lòng mới chính thức hoàn toàn lui tán. Hôm sau, sáng sớm, lúc Bạch Dạ Kình đang rửa mặt Hạ Thiên Tinh liền tỉnh. Tối hôm qua ngủ muộn, bây giờ thắt lưng còn mỏi nhừ, cô có chút mệt mỏi tựa vào khung cửa nhìn anh. Lại đây, anh vẫy tay với cô, giọng lúc sáng sớm còn có chút khàn khàn, gợi cảm muốn chết. Hạ Thiên Tinh đi chân trần qua, anh một tay cầm bàn chải đánh răng, một tay ôm cô vào ngực bốn mình. Hạ Thiên Tinh hai tay miễn cưỡng khoác lên cổ anh, đầu gối lên vai anh, mắt nhắm muốn ngủ, đừng đi chân trần trên đất. Dẫm lên chân anh ấy, anh nhẹ giọng nói, trên mặt đất lạnh, cô ừ một tiếng, ngoan ngoãn nhấc hai chân đạp lên, hai chân cô vừa trắng vừa nhỏ, đứng lên chân anh vừa vặn, hai người dán vào nhau. Hạ Thiên Tinh rất thích cảm giác như vậy, nở nụ cười lười biếng liếc mắt nhìn anh, mấy giờ rồi mà anh đã dậy thế, mới hơn 6 giờ, đánh thức em rồi, anh vừa rời giường em liền tỉnh. Không có anh bên cạnh, không hiểu sao liền cảm thấy trống vắng. Cho dù đang ngủ cũng vậy. Bạch Dạ Kình súc miệng, lấy khăn tùy ý lau mặt mới đem cô ôm lên bệ ngọc lưu ly. Cũng mặc kệ cô đang tỉnh hay buồn ngủ, nắm cằm hôn lên ba môi cô. Miệng hôn đến tràn ngập vị bạc hà. Cô thanh tỉnh hơn một chút, khuôn mặt đỏ hồng. Thúc anh, em còn chưa đánh răng. Không chê em bẩn, anh lẩm nhẩm. Hôn càng sâu, đem hương bị bạc hà cuốn lưỡi cô gắn bó, hơi thở hai người hòa chung một chỗ, ngọt ngào mà lại triền miên, bá đạo lại lưu luyến. Đây có lẽ chính là cảm giác yêu đương cuồng nhiệt. Tay Hạ Thiên Tinh cầm lấy ngón tay thon dài anh của anh. Hôn xong cũng không có buông ra, buồn ngủ trong mắt cô đã vơi đi nhiều. Ngồi im tại chỗ, hai mắt bình tĩnh nhìn anh. Trong ánh mắt mang theo tình yêu nóng nhiệt khiến trái tim Bạch Dạ Kình kích động. Ngón tay anh đặt lên mắt cô, anh ngón tay ở cô ánh mắt thượng điểm điểm. Nhìn anh chằm chằm như vậy là muốn anh mang năm em theo hửm. Hạ Thiên Tinh quẫn bách, ánh mắt cô trực tiếp như vậy sao? Anh rất đẹp trai, cho nên vừa thấy anh đã thất thần rồi. Công phu vuốt mông ngựa của em càng ngày càng tiến bộ. Bạch Dạ Kình niết cằm cô. Lay lay một chút, tâm tình dường như rất tốt. Nếu đẹp như vậy thì mang em theo. Hôm nào cũng cho em nhìn. Hạ Thiên Tinh lắc đầu, ôm cổ anh, từ bệ ngọc nhảy xuống. Em phải đến thăm mẹ. Nhưng anh ở Liên Hiệp Quốc gặp Lan Đình Phu Nhân. Nhớ chuyển lời giúp em. Tiện thể hỏi thăm thân thể của bà ấy hiện thế nào. Bạch Dạ Kình vuốt tóc cô. Hai người thực sự hợp nhau nhỉ? Đúng vậy. Cũng không biết vì sao từ lần đầu gặp đã thấy rất có duyên. Con gái cô ấy sẽ tìm được nhanh thôi. Hy vọng, đến lúc đó con gái bà ấy ba cũng như em, vừa gặp đã có duyên. Hạ Thiên Tinh cười, đó là quan hệ huyết thống. Đương nhiên sẽ có duyên. Nếu tìm được, phu nhân chắc chắn vô cùng vui mừng. Bạch Dạ Kình biết cô cũng vui thay phu nhân. Nếu tìm được rồi sẽ báo em trước nhé. Lúc ấy, anh quả thật nghĩ như vậy, nhưng đến lúc thực sự tìm được, anh lại hy vọng cô vĩnh viễn cũng không biết sự thật. thay băng đúng lúc, đừng để dính nước. Bạch Dạ Kinh cầm tay cô lên nhìn. Mày vẫn nhíu chặt, có chuyện gì nhớ, biết không, người này rõ ràng quan tâm. Ngữ khí vẫn cứng rắn như vậy. Hạ Thiên Tinh lười biếng ngáp. Dầu anh chọc vào em này. Mau cạo đi, em xuống chuẩn bị bữa sáng lát ăn với anh. Hạ Thiên Tinh nhìn Bạch Dạ Kinh rời đi. Mới bảo Thụy Cương lái xe đưa mình đến phủ tổng hai thống. Đoàn xe của anh đi ngay trước mình. Thật ra chỉ xa nhau một tuần thôi. Nhưng không hiểu sao trong lòng cô lại vắng vẻ. Giống như phải tách ra rất lâu vậy. Cong cong môi, cảm thấy mình có chút buồn cười. Thở sâu, lấy lại Thiên Tinh, đem lực chú ý chuyển tới tình hình giao thông trước mặt. Sau khi đến văn phòng, toàn bộ nhân viên đều được nhận một công văn. Tiêu đề công văn là chỉnh đốn không khí, cấm mê tín. Hạ Thiên Tinh vừa mở ra xem, là cấm ở nơi làm việc nghiêm túc truyền bá mê tín. Cho nên anh hôm qua nghe chuyện đó nên cố ý ban ra. Hạ Thiên Tinh xem xong, chợt nghe Lý Trà than thở. Vậy sau này mình không được mang bài đến chỗ làm việc nữa rồi. Cậu ấy, mê tín điển hình luôn. Bài của cậu nói hôm nay mình sẽ gặp được chân mệnh thiên tử của mình. Nếu mình không gặp được, cho dù bộ trưởng không tịch thu bài của cậu, mình cũng đốt hết luôn. Vân Đoan lầm bầm, vậy nếu nay cậu gặp được có phải sẽ phục mình không hả? Hừm, gặp được mình sẽ coi như cậu bói đúng. Nhưng cậu nói xem, bên trên sao lại biết chúng ta bói bài? Có người trộm mách lẻo. Hạ Thiên Tinh đang uống nước. Nghe Vân Đoan nói vậy sặc một ngụm, ho khan, muốn nói mách lẻo thì đúng là cô. Cô còn trực tiếp mách cho Tổng thống tiên sinh mà. Cậu không sao chứ Thiên Tinh? Vân Đoan nghiêng mặt qua hỏi. Không, không có việc gì đâu. Hạ Thiên Tinh nhanh chóng lắc đầu. Khoát tay, nếu biết là cô thổi gió bên tai. Không biết còn thân mật với cô như vậy không nữa. Hôm qua Lý Trà nói lung tung. Cậu đừng để ở trong lòng. Cô ấy thật sự là bà đồng. Cậu xem, hôm nay mình nhất định không thể gặp chân mệnh thiên tử được. Cậu nói xem mình làm việc cả ngày không đi đâu được. Làm sao gặp được chân mệnh thiên tử được, đúng không? Cách chương.